Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 462 không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Khánh Linh hay không, ngay cả giọng nói của anh ta hình như cũng đang cố tình uốn nắn lại anh ta từng người một điểm danh, đều có người lên tiếng đáp lại Nguyễn Khánh Linh. Có, Nguyễn Khánh Linh giơ tay ra hiệu. Lúc này, giọng nói của Tony đột nhiên dừng lại, anh ta híp mắt nhìn cô cười hỏi. Cô bé mới tới à? Vâng. Mặc dù Nguyễn Khánh Linh không biết tại sao anh ta lại gọi mình là cô bé, nhưng rõ ràng trông anh ta cũng không lớn hơn mình được bao nhiêu tuổi mà. Tuy nhiên cô vẫn rất ngoan ngoãn đáp lời, hơn nữa, lúc này cô cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình nhiều hơn. Nào, em đi lên đây. Cái gì? Nguyễn Khánh Linh có chút kinh ngạc, cô theo bản năng hỏi lại, ngay sau đó, nhìn trông thấy Tony đó có vẻ rất có kiên nhẫn, anh ta vẫy tay về phía Nguyễn Khánh Linh một lần nữa, giọng nói càng trở nên dẻo hơn. Em đi lên đây, được ạ. Mặc dù Nguyễn Khánh Linh không biết tại sao anh ta lại muốn mình đi lên, nhưng cô vẫn phải đứng dậy dưới sự chú ý của những người khác và đi đến bên cạnh Tony. Vì thế người đứng phía trên sân tập lúc này, đã trở thành cô với Tony, cho dù Nguyễn Khánh Linh có tố chất tâm lý tốt đến đâu, lúc này trong lòng cô cũng có chút căng thẳng, không biết anh ta gọi mình lên đây để làm gì nhỉ? Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Vị thành niên chưa? Tony đột nhiên hỏi, Nguyễn Khánh Linh ngẩn người, rồi gật đầu cô trả lời. Em đã tốt nghiệp rồi. Trước đây từng tham gia buổi trình diễn đồ bơi rồi phải không? Tony nhìn cô, đôi đồng tử màu nâu của anh ta hơi co rút lại, anh ta hỏi với giọng nửa tin nửa ngờ. Ngược lại, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi ngược lại. Vâng, sao thầy biết? Lúc này, chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tony, nhưng trong nụ cười của anh ta dường như có điều gì đó khác lạ, sau đó, anh ta đặt tay lên vai của Nguyễn Khánh Linh, đối diện trực tiếp với đám đông. Mọi người còn nhớ đoạn video lúc trước tôi cho các bạn xem catwalk không? Người mẫu lúc đó tôi chỉ ra các bạn còn có ấn tượng không? Nghe vậy, mọi người gật đầu. Chắc chắn họ đều nhớ rõ, có thể được Tony đánh giá là người mẫu có tiềm năng vô hạn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nữ người mẫu trình diện áo tắm lúc đó, đã được anh đánh giá cao như vậy. Nhưng mà, người mẫu đó và cô gái nhỏ có liên quan gì đến nhau? Dần dần, có một vài người trong đám đông hướng mắt lên, vào lúc này ánh mắt nhìn Nguyễn Khánh Linh chuyển từ thờ ơ sang ngạc nhiên khó có thể tin được. Cô gái nhỏ này chính là người mẫu trình diện áo tắm vào thời điểm đó. Cách chương.